Tống Thu Sinh vào nhà, ngồi xuống, mẹ với em đang nói chuyện gì đấy? Chuyện công việc của chị cả. Tống Thu Sinh bèn bảo. Con cũng thấy chuyện chị ấy mất việc rất khó hiểu, bình thường chị ấy luôn đạt danh hiệu nhân viên mẫu mực cơ mà, sao lại phải nghỉ ngang như vậy? Tống Thời Hạ giải thích. Chị cả chủ động nghỉ việc, chắc là chị ấy cũng nhận ra lãnh đạo cố tình làm khó mình nên không muốn tiếp tục ở lại chịu đựng. Nếu không có nghề phụ hiện nay, có lẽ chị ấy vẫn sẽ phải tiếp tục cắn răng chịu đựng những bắt bẻ gây khó dễ từ phía lãnh đạo. May thay, có nguồn thu nhập phụ này đã giúp chị ấy đủ dũng khí nghỉ việc. Bà Tống ủ ê nói. Căn nhà mà gia đình chị con đang ở trước kia thuộc về hai anh em nhà ba chồng chị con. Ông anh trai ba chồng chị con, tức là ông bác anh rể con đó, cảm thấy nhà nghèo quá, mới ăn trộm vải mỡ heo và hai đồng tiền trong nhà rồi bỏ đi. Mấy hôm trước thấy trở về làm ầm ĩ, đòi chia nhà chia đất, ổng là bác của anh rể con, mà ba nó lại qua đời sớm. Người ta là bậc chú bác, cũng khó xử. Ông đó yêu cầu, hoặc đưa tiền, hoặc là chia đôi căn nhà ra. Đêm qua Tống Thời Hạ ở lại nhà chị cả, có ấn tượng về tổng thể căn nhà, nếu chia đôi thì rất phiền. Chia ra một nửa, khu bếp và nhà vệ sinh sẽ thành của công để dùng chung. Mà căn nhà chỉ có 3 phòng ngủ liền nhau, người thì đông, chia nhà còn phải chia cả gia cụ, kiểu gì cũng sẽ bị người ta chiếm lợi. Cho nên biện pháp tốt nhất là đưa tiền. Ổng muốn bao nhiêu? 200 đồng, cái nhà chị con đang ở, bán cả đi may ra cũng chỉ mới từng ấy tiền, hẳn ông ta biết chị con làm buôn bán nên mới cố ý tăng giá làm khó nó. Tống Thu Sinh tức giận không thôi. Lúc trước ông ta trộm tiền trộm đồ trong nhà bỏ trốn, suýt thì khiến cả nhà chết đói, sau này còn dám mặt dày về đòi đất. Bà Tống thở dài. Chuyện này khó xử thế đó, những người năm đó đều đã qua đời rồi, khi ấy mẹ chồng chị con còn chưa về nhà đó. Cho nên tính ra, mấy mẹ con đều không phải người chịu thiệt thòi từ ổng, thành ra cũng không có lập trường mà nói ổng. Tống Thu Sinh cau mày, ông ta hiện làm gì, ở đâu? Không có việc làm, nghe nói năm đó bỏ trốn, tới tận đổ đâu, làm rễ nhà người ta, hiện giờ nhà bên đó nghèo quá không có gì ăn mới chạy về vòi tiền. Chẳng trách nhà chị ấy thấy có vẻ nặng nề, thì ra là gặp chuyện khó xử. GTV 200 cũng chẳng là gì với Tống Thời Hạ, quan trọng là đối phương quá đáng, hành vi đáng ghê tởm, không muốn mất tiền cho ông ta. Tống Thời Hạ và anh trai đều có thể dễ dàng bỏ ra 200, nhưng cả hai đều không muốn đưa tiền cho loại người này. Bà Tống thấy bầu không khí nặng nề bèn nói sang chuyện khác, thôi, mẹ đi xem gà chín chưa, mau mau xách cơm cho đám nhỏ đi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 358. Tống Đông Đông dắt hai đứa cháu mới ra lò về phòng mình chơi. Cậu chàng ưỡn ngực ra vẻ người lớn, ngồi đi, năm nay các cháu mấy tuổi rồi? Quý Dương nhìn cậu út, cháu 4 tuổi rưỡi, qua sinh nhật năm nay là 5 tuổi đấy. Tống Đông Đông ngại ngùng né đi, cháu trai nhìn mình như nhìn người lớn, ngại quá. Cậu chàng nhanh chóng hưng phấn nói sang chuyện khác. Hai đứa biết chữ không? Cậu có truyện tranh liên hoàn đấy, muốn xem không? Quý Nguyên hào hứng giơ tay, chúng cháu cũng có truyện tranh liên hoàn. Tống Đông Đông nhớ ra, truyện tranh liên hoàn của mình do chị gái mua cho, chắc chị ấy cũng sẽ mua cho con chị ấy nữa. Tự dưng lòng thấy ấm ức khó chịu, mình không còn là em trai đáng yêu nhất của chị ấy nữa rồi. Quý Nguyên túm ống quần cậu út, lắc lắc. Cậu út có biết kể truyện tranh liên hoàn không? Cháu với anh cháu có nhiều chữ không có nhận ra. Chút mất mát trong lòng Tống Đông Đông vừa dâng lên đã tan biến, cậu vỗ ngực, đương nhiên biết chứ, ra đây cậu đọc cho nghe. Khi Tống Thời Hạ vào gọi bọn nhỏ ra ăn cơm thì thấy ba tên nhóc đang chụm đầu chơi cùng nhau. Ăn cơm thôi, mấy đứa đang làm gì đó? Tống Đông Đông quay ra trước tiên, em đang kể chuyện cho các cháu. Tống Thời Hạ bèn khen em trai, giỏi quá. Thế mới ra dáng cậu chứ, thôi nghỉ đi, ra ăn cơm nào. Tống Thời Hạ vẫy tay, hai nhóc con hớn hở chạy đến trước mặt mẹ. Tống Đông Đông phụng phịu phùng miệng, mình cũng được chị ấy chăm từ nhỏ tới lớn, không thèm ghen tị đâu. Tống Thời Hạ quay đầu nhìn em trai, Đông Đông, sao còn đứng đó, không đói à? Tống Đông Đông vui vẻ chạy theo. Đói, em đói sắp chết rồi. Bữa cơm ban đầu chỉ có mấy món bình thường, nhưng thấy các con về, bà Tống đã làm thêm nhiều món. Có gà hầm khoai tây, cải trắng xào trộn giấm, canh rau trứng gà. Trên bàn cơm,